dù sao lấy Chu Tước thiên phú, một thế này nhất định có thể trở thành xưng bá một phương tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.